xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 663, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tối thời gian, Trương Tiểu Nhạc không chỉ có thua sạch trong tay mấy vạn, còn thiếu mấy trăm vạn tiền nợ đánh bạc. Càng là thua tiền, Trương Tiểu Nhạc càng là phát cuồng muốn thắng tiền, thậm chí đem chính mình chiếc kia xe sang trọng thế chân ra ngoài. Trương Tiểu Nhạc được ăn cả ngã về không cách làm, không chỉ có không có để hắn thắng trở về mất đi tiền, ngược lại tiền nợ đánh bạc càng thiếu càng nhiều. Trương Tiểu Nhạc thiếu đều là vay nặng lãi, chỉ là lãi mẹ đẻ lãi con lợi tức, Trương Tiểu Nhạc liền không bỏ ra nổi đến, chớ nói chi là thiếu tiền vốn. Vay nặng lãi ép trả nợ thủ đoạn phi thường huyết tinh tàn nhẫn. Vì cho Trương Tiểu Nhạc chút giáo huấn để hắn trả tiền, bọn họ đánh gãy Trương Tiểu Nhạc một cánh tay. Thấy Trương Tiểu Nhạc vẫn là không có trả tiền ý tứ, vay nặng lãi người hơn nửa đêm xâm nhập Trương Tiểu Nhạc nhà, đem hắn lột sạch kéo đến bờ biển ném vào trong biển. Trương Tiểu Nhạc ở trong nước biển ngâm một buổi tối, hắn trắng bệch cả mặt, sợ đám hung thần ác sát này người một cái khó chịu đem hắn chết đuối. Cho tới nay Trương Tiểu Nhạc đều ôm mắt nhìn xuyên tường sẽ khôi phục may mắn tâm lý. Chỉ cần hắn khôi phục mắt nhìn xuyên tường, hắn liền có thể tại đem thua trận tiền toàn bộ thắng trở về. Cho nên Trương Tiểu Nhạc vẫn luôn không có đem những này đòi nợ coi ra gì. Có thể tự từ ngày đó hắn bị vay nặng lãi người ấn đến trong nước biển, ở bên trong ngâm một buổi tối, Trương Tiểu Nhạc là thật sợ hãi. Trương Tiểu Nhạc bắt đầu bốn phía trù tiền. Có thể bởi vì lúc trước hắn thật ngông cuồng, quá kiêu ngạo, kết giao lại là ưa thích nịnh nọt mông ngựa của hắn tinh, đều là bạn nhậu. Hiện tại hắn xảy ra chuyện, những cái kia bạn nhậu không thừa cơ dẫm hắn một chân coi như tốt, làm sao lại giúp hắn? Không có cường đại bàn tay vàng, Trương Tiểu Nhạc lập tức liền theo đám mây ngã xuống vũng bùn trong. Mỗi ngày bị vay nặng lãi người hành hạ, Trương Tiểu Nhạc hết sức thống khổ, nhưng là hắn lại không có tiền trả nợ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Trương Tiểu Nhạc chỉ có thể cầm hắn vụng trộm quay cùng Đinh Giao tính ái video, uy hiếp Đinh Giao cho hắn một khoản tiền. Làm Trương Tiểu Nhạc cầm video tìm Đinh Giao thời điểm, Đinh Giao triệt để đối Trương Tiểu Nhạc tuyệt vọng rồi. Nàng chưa từng có nghĩ tới Trương Tiểu Nhạc là người vô sỉ như vậy, thế mà cõng nàng quay loại này video, còn lấy ra uy hiếp nàng. Đinh Giao giống như là nuốt con ruồi, nghĩ tự bản thân lần đầu tiên là cho cái này vô sỉ hèn hạ nam nhân, thậm chí còn kém chút cho hắn sinh con. Đinh Giao buồn nôn kém chút không có phun ra. Đinh Giao chịu đựng ý giận ngút trời, ném cho Trương Tiểu Nhạc một trương thẻ. Trong này có 500 vạn. Ta cảnh cáo ngươi, cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi còn dám cầm video uy hiếp ta, ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Nghe nói trong tấm thẻ này chỉ có 500 vạn. Trương Tiểu Nhạc mặt trong nháy mắt liền đã đen. Chút tiền ấy chỉ đủ trả lại hắn lợi tức. Hắn còn thiếu vay nặng lãi một số lớn tiền vốn đâu. 500 vạn quá ít. Ngươi cũng quá coi thường chính mình cơ thể. Ta coi như bán cho những người khác cũng không chỉ 500 vạn. Trương Tiểu Nhạc con mắt quét mắt Đinh Giao thân thể đường cong cười lạnh. Đinh Giao tức giận toàn thân phát run. Trong nội tâm nàng cái loại này cảm giác buồn nôn càng thêm mãnh liệt. Trương Tiểu Nhạc ngươi đừng quá mức. Ta Đinh Giao cũng không phải dễ trêu. Đinh Giao sắc mặt như xương. Nàng ánh mắt mang theo cực độ nộ khí. Thấy Đinh Giao nổi giận, Trương Tiểu Nhạc liền tranh thủ thẻ cầm tới. Hào hào, ta không quá phận, chút tiền ấy liền chút tiền ấy đi. Ai để chúng ta yêu nhau một trận? Trương Tiểu Nhạc bộ kia hèn mọn bộ dáng vô sỉ, để Đinh Giao hận không thể đem ánh mắt của mình móc xuống tới, ném trên mặt đất hung hăng dẫm mấy cước. nàng trước kia đến cùng là nhiều có mắt không tròng, mới có thể coi trọng Trương Tiểu Nhạc loại người này. Lười nhác lại nhìn Trương Tiểu Nhạc, Đinh Dao nâng lên bao, dẫm lên giày cao gót nổi giận đùng đùng đi. Cách Trương.